Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, trở thành chân chính phu thê. Thứ nhất đốt, Dạ Cửu rất mau trở lại đến Dạ gia. Thước Cầu lại lần nữa đáp lên. Dạ Khôi dắt Mộ Anh Linh tay nhỏ tại muôn người chú ý bên dưới chậm rãi đi xuống Thước Cầu. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Chuyện này sẽ trở thành chúng ta Hoa Hạ giới vĩnh cửu truyền lưu giai thoại. Tại Dạ gia, một đám Hoa Hạ cao tầng rối rít lên tiếng nói chúc mừng. Dạ Khôi mang theo nụ cười từng cái trở về tạ, mà bị nàng dắt Mộ Anh Linh chính là từ đầu tới cuối đều vô cùng an tĩnh. A, đừng chậm trễ, nhanh chóng bái đường sau đó đưa vào động phòng đi. Đúng đúng đúng, đừng chậm trễ thiên đế nhân sinh đại sự. Không biết ai đột nhiên nói một tiếng sau đó. Mọi người lập tức bảo ra một con đường cho Dạ Khôi hai người. Rất nhanh, Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh tại Dạ Chiến Qua phu phụ trước mặt hoàn thành bái đường cử chỉ. Sau đó tại một phiến tiếng cười vui bên trong tiến vào phòng tân hôn. Tại Dạ Khôi bước vào cửa phòng trong nháy mắt đó, Dạ Chiến Qua nhẹ nói, ngươi cũng không cần đi. Ra chiêu đãi khách, gấp rút thời gian cho ta tạo cái tôn tử đi ra. Dạ Khôi nhún vai một cái nói ra, vậy ngươi cũng gấp rút thời gian cho ta tạo cái đệ đệ muội muội. Đi ra, ha ha ha, cùng nhau nỗ lực. Dạ Chiến Qua để lại một câu nói sau đó, mang theo nụ cười bỉ ổi ly khai. Dạ Khôi im lặng nhìn đối phương một cái bóng lưng, sau đó nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Mà lúc này Mộ Anh Linh đã lẳng lặng ngồi ở trên giường rồi. Một đôi tay nhỏ thật chặt giữ tại cùng nhau. Dạ Khôi mang theo nụ cười từng bước hướng về đối phương đi tới. Mỗi khi hắn đi về phía trước một bước, Mộ Anh Linh nhịp tim liền sẽ tăng nhanh một lần. Hướng theo Dạ Khôi đi đến đối phương bên cạnh thời điểm, nhanh chóng tiếng tim đập rõ ràng truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Ngươi rất khẩn trương sao? Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Mà đối phương phảng phất bị đột nhiên âm thanh hù dọa một dạng, cơ thể hơi cứng đờ. Thấy đối phương không nói lời nào, Dạ Khôi tà mị cười một tiếng nói ra, lần đầu tiên là dạng này, về sau nhiều ngươi cũng sẽ không khẩn trương. Dứt tiếng sau đó, Dạ Khôi vươn tay nhẹ nhàng khơi mào đối phương khăn đội đầu của cô dâu. Mộ Anh Linh dung nhan trong nháy mắt lộ ra, nàng lúc này hai mắt nhắm chặt đến, thân thể không ngừng hơi run rẩy. Nguyên bản da thịt trắng nõn hiện tại giống như trái táo chín mùi một dạng đỏ hồng hồng. Nhìn đối phương cái này nũng nịu bộ dáng, Dạ Khôi không khỏi khô miệng khô lưỡi. Nhịp tim cũng đồng thời tăng nhanh. Qua hôm nay, ngươi chính là thê tử của ta rồi. Dạ Khôi ôn nhu nâng mặt của đối phương nói ra, có lẽ ngươi bây giờ chỉ là bị buộc đi vào khuôn khổ. Nhưng mà bất kể như thế nào ta đều sẽ thật lòng đối đãi ngươi. Ngươi có thể nghe thấy sao? Anh Linh, một câu nói sau cùng Dạ Khôi la tại hỏi cái kia phong bế ý thức Mộ Anh Linh. Nhưng mà nghe được lời nói của hắn sau đó, Mộ Anh Linh lông mi hơi chấn động, phảng phất nhớ mở mắt ra nhưng lại không dám bộ dáng. Vì sao không lên tiếng? Dạ Khôi đột nhiên cau mày hỏi, từ Mộ gia đến bây giờ, đối phương vẫn luôn chưa từng nói một câu, cho dù chỉ là một cái tự. Mộ Anh Linh môi khẽ nhúc nhích rồi một hồi, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lòng của nàng bây giờ liền như nai vàng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết phải nói gì, nên nói cái gì. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên cười tà nói ra, không sao, chờ chút ngươi biết không kềm hãm được lên tiếng. Dứt lời, Dạ Khôi nắm tay chậm rãi rời xuống, hướng theo bóng loáng ra tuột xuống tại nơi cổ áo. Mộ Anh Linh thân thể nhất thời cứng đờ, đặt ở trên đầu gối tay nhỏ không tự chủ được tăng lớn cường độ cầm thật chặt. Buông lỏng một chút, Dạ Khôi tay thuận theo đối phương thân thể mềm mại tiếp tục tuột xuống. Đi qua cao phong thời điểm hơi dừng lại một chút, thân thể của đối phương đột nhiên điên cuồng run rẩy, trên mặt đỏ ửng thay đổi càng thêm diễm lệ, phảng phất liền muốn chảy ra nước một dạng. Biến hóa của đối phương để cho Dạ Khôi cuồng nuốt nước miếng. Động tác trên tay không khỏi tăng nhanh. Dạ Khôi nắm lấy bên hông đối phương dây buộc, dùng sức kéo một cái. Nguyên bản dán chặt mộ anh linh trên thân Hồng Trang lập tức thay đổi rộng thùng thình. Dạ Khôi lập tức nhanh chóng đem tầng tầng ngăn che thốn ra. Bất quá bởi vì thân thể đối phương cứng ngắc, trong quá trình này để cho Dạ Khôi tốn hao không ít khí lực. Trong trắng Lộ Hồng lẳng lặng nằm ở trên giường, con mắt gắt gao nhắm, phảng phất một cái ngủ đẹp một dạng. Dạ Khôi trong nháy mắt thú tính quá độ, trực tiếp vận dụng hủy diệt chi lực đem mình quần áo toàn bộ hủy diệt. Ta đến, trầm thấp nói một câu sau đó. Dạ Khôi giống như sói đói vồ mồi một dạng nhào tới. Một đợt tràn đầy ngỗ ngược chiến tranh trong nháy mắt khai hỏa. Tại Dạ Khôi chinh chiến thời điểm, Thánh chủ đại viên mãn Dạ Dương mang theo cười tươi như hoa ngồi ở Dạ gia trong một cái góc thưởng thức món ngon. Đột nhiên, Dạ Dương tròng mắt hơi híp, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ha ha, thật là một cái quan tâm người. Vừa vặn ta không có gì quà lễ, liền mượn ngươi đầu trên cổ dùng một chút đi. Dạ Dương chậm rãi đem một ly rượu ngon uống vào, sau đó đứng lên. A, Dương đại thúc ngươi muốn đi làm gì? Ngồi ở cách đó không xa hồ ăn biển uống Dạ Cửu nhìn thấy hắn đứng lên, một tay cầm một cái chân thú đi đến bên cạnh hắn hỏi. Ta đi cầm quà lễ cho chủ thượng. Là cái gì? Ăn ngon không? Ngạch, ăn có ngon hay không ta không rõ. Chẳng qua chỉ là cái phi thường không tồi quà lễ. Vậy mang ta lên đi. Để cho ta nếm một chút cũng biết ăn có ngon hay không rồi. Dạ Dương trên mặt hơi có rút nói ra, tại đây đã có nhiều như vậy ăn ngon rồi. Ngươi còn chưa đầy đủ sao? Những này ta đã chán ăn rồi. Muốn thử một chút ngươi nói quả lễ mùi vị thế nào. Vậy đi theo ta. Dạ Dương sao cũng được nói ra. Sau đó trong nháy mắt hướng về trên bầu trời bay đi. Dạ Cửu liền vội vàng ném xuống trên tay chân thú. Dầu mỡ tay nhỏ tại vừa mới đến bên cạnh tướng thần trên thân xoa xoa sau đó. Cũng đi theo bay lên trên bầu trời. Tình huống gì? Tướng thần cầm trong tay chuẩn bị dùng để nịnh hót Dạ Cửu thức ăn. Kinh ngạc nhìn trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng hai người. Dạ Dương đi đến trên bầu trời. Lẳng lặng nhìn một cái phương hướng. Nơi đó không gian không ngừng vặn vẹo. Hơi thở làm người ta run sợ đang vặn vẹo không gian chỗ đó tản mát ra. Vẹo, Dạ Cửu thân ảnh nho nhỏ đi đến bên cạnh hắn. Cắn ngón tay út manh manh hỏi, chính là chỗ đó có ăn ngon sao? Hừm, hẳn, có lẽ, khả năng có thể ăn đi. Dạ Dương không quá xác định lên tiếng. Ong ong, đang lúc này, một đạo vết rách xuất hiện tại vặn vẹo trong không gian. Một cái bóng đen mơ hồ chậm rãi bay ra. Đang điên cuồng chinh chiến Dạ Khôi đột nhiên dừng lại. Trong mắt tinh quang chợt lóe. Tiếp đó, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Lộ ra một bộ không cho là đúng biểu tình. Lại bắt đầu hắn chinh chiến hành trình. Rốt cuộc bị bản hoàng tìm được. Ha ha ha, có hai thứ đồ này. Tiên đế trong tầm tay. Trên bầu trời, bóng đen mới ra vết rách thật hưng phấn cười lên. Dạ Cửu sững sờ nhìn đối phương. Nhẹ nhàng lôi một hồi Dạ Dương một bộ sợ hãi bộ dáng nói ra, người này sợ không phải cái kẻ đần độn. Dạ Dương thâm dĩ vi nhiên nói ra, hừm, đúng là như một kẻ đần độn. Cho nên ta đề nghị ngươi chính là đừng ăn. Không thì ngươi cũng sẽ biến thành kẻ đần độn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.